Chương 204, hắn lặng lẽ đến rồi. Một tay ôm chặt con trai Yến Du, nàng còn tại mạng nhện bị tịch diệt trong nháy mắt, hướng đôi kia to lớn khí tức rộng lớn ứng long chi dự, đánh ra một đạo tím sậm ấn ký. Vù vù ấn ký vào xương mu bàn chân chi trở, chui vào ứng long ánh sáng cánh bên trong, tốc độ kia nhanh chóng, đã vượt ra khỏi màu đen tơ tầm tốc độ phản ứng, người sau căn bản không kịp tổ chức phòng ngự, ngăn trở Yến Du công kích tiếp đó tự nhiên không có tiếp đó. Vù vù lan ra rực rỡ thần mang cự hình ứng long chi rực, nó từ trong đến ngoài lan ra từng tầng thánh khiết bạch mang, đem những cái kia màu đen tơ tầm trong nháy mắt tịch diệt. Ngay sau đó, một đạo rõ ràng lộ ra mê mang thanh âm, không thể tưởng tượng nổi từ cự hình ứng long chi rực bên trong lan ra, nữ quân là ngài sao là ta. Yến Du trong lòng khẽ buông lỏng, xem ra ngươi còn bảo chỉ có mấy phần thần trí. Thật là ngài kích động ứng long thanh âm. Liên tiếp tản mát ra ong ong đáp lại, toàn bộ cổ lão tiểu thế giới vì vậy mà đều chấn động lên, ngài không có vẫn lạc ngài đừng kích động. Yến Du như nước như ca thanh âm, thấu có cường đại chấn định lòng người lực lượng, rất mau đem kích động không thôi cổ lão ứng long chấn an xuống tới. Yến Du lúc này mới hỏi, nói cho ta, chuyện gì xảy ra thế mà thuộc hạ cũng không rõ lắm. Cổ lão ứng long hổ thẹn bẩm, thuộc hạ chỉ nhớ rõ, thuộc hạ vốn là tại ngài vẫn lạc chi địa. Tìm kiếm ngài khí tức, chúng ta đều không tin ngài sẽ vẫn lạc tỉnh nữa đến, ngay tại lúc này. Không nhớ rõ Yến Du cực kỳ kinh ngạc, ngươi cái gì đều không nhớ rõ là. Cổ lão ứng long càng thêm xấu hổ, thuộc hạ phế vật, bất quá thuộc hạ có thể cảm giác được, thuộc hạ thần chí bị trói định tại cái này trận pháp bên trong thấu có phi thường khí tức tà ác. Nói tới chỗ này, cổ lão ứng long không thể không nhắc nhở chủ quân, thuộc hạ cảm giác. Nếu như là cỗ này tà ác lực lượng hoàn toàn khôi phục, thuộc hạ chỉ sợ khó có thể bảo trì lý trí, quân thượng đến lúc đó phải tất yếu sớm phá hủy thuộc hạ lực lượng, để tránh thuộc hạ bị lợi dụng. Ngươi không nắm chắc chống lại Yến Du sắc mặt trầm xuống, ngươi cũng biết, ngươi bây giờ vị trí chỗ ở phía dưới, cái gì địa là quân thượng phong ấn ma linh ám vực phong khẩu cổ lao ứng long không quá xác định, bởi vì nó xác thực chưa hoàn chỉnh ký ức, nó nhỏ nhặt. Yến Du lại không nghĩ rằng, bộ hạ cũ tình huống bết bát như vậy, nó rõ ràng bị ngăn cách tất cả cảm giác, dưới mắt có thế tỉnh táo lại, may mắn mà có nàng năm đó vì bức tranh thuận tiện, cho mỗi một cái bộ hạ cũ đều có in dấu linh hồn ấn ký, nàng mới có thể đem chi tỉnh lại. Quân thượng chậm chạp không chiếm được Yến Du đáp lại cổ lão ứng long, rõ ràng có một ít sợ, thậm chí có một ít e ngại, thuộc hạ vô năng, còn mời quân thượng xử phạt không. Yến Du lập tức lắc đầu, không liên quan gì đến ngươi. Ta có thể cảm giác được, phong tỏa lực lượng ngươi cực kỳ phức tạp. Dạng này ta trước cho ngươi thêm một đạo tinh thần công xiềng, giúp ngươi chống cự cấm kỵ pháp trận an mòn, để tránh nó đang lợi dụng ngươi khoé gió nổi mưa. Cẩn tuân quân thượng an bài cổ lao ứng long thanh âm khẽ run lên tiếng, bởi vì nó đã rõ ràng biết rõ, tại nó tự thân thần trí nhỏ nhặt trong lúc đó, nó khẳng định phạm không ít sự tình, ngày sau tất yếu bị trọng phạt dù là nó cũng không hiểu rõ tình hình. Nhưng vô tri vô năng chính là tội lỗi. Ngươi run cái gì? Yến Du lại có một ít không hiểu chớp chớp mi đẹp, ngươi sợ bản quân thực lực còn không có khôi phục, đem ngươi lầm chỉnh thành một cái đồ đần a. Cổ lao ứng long ngây ra một lúc, bởi vì nó phát hiện, trước mắt quân thượng hình như đang cùng nó nói đùa, điều này làm cho nó vô ý thức nhìn về phía quân thượng. Trước đó, cổ lao ứng long thậm chí không dám nhìn nữ quân, đây là một loại bản năng cho nên cho đến giờ phút này, nó mới phát hiện, nữ quân nàng thực lực giảm lớn không không không, đây không phải trọng điểm là nữ quân trong ngực ôm cái tiểu hoa nhi mẹ nó. Cổ lao ứng long ngộng bức rồi, có thế càng làm cho cổ lao ứng long không nghĩ tới là, bọn chúng nữ quân thái thương phủ nguyên sơ nữ quân, vị này sáng thế nữ thần, nàng còn cười hướng nó giới thiệu nói, đây là ta con trai, tiểu bảo, ngươi đây là ngươi tiểu ứng thúc thúc. A đắt đắt tiến tiểu bảo lập tức ra dáng kêu một tiếng, cũng tiếp tục hưng phấn nhìn trước mắt xinh đẹp đại vũ cánh, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút phiếm hồng, phấn nộn vô cùng khả ái. Cổ lao ứng long, nó hiển nhiên đã mất đi năng lực suy tính, bởi vì trước mắt nữ quân, cùng nó trong trí nhớ nữ quân hoàn toàn không giống, cho dù dung mạo, khí tức, lực lượng tất cả đều đồng dạng, nhưng cảm giác cực kỳ không đồng dạng. Hán phảng phất một vị tràn ngập nhu tình mẫu thân. Tiểu ứng cũng không có phát giác tự thân có cái gì không đồng dạng biến đến dù. Nàng thì tại kêu bộ hạ cũ hai tiếng, không được đến đáp lại sau đó, vô ý thức lên giọng. Cổ lao ứng long trong nháy mắt hoàn hồn, có thuộc hạ nhanh nhẹn chút, ta hiện tại liền cho người thi pháp. Yến Du khiến no ý do cổ lao ứng long chỉ có thể đem nội tâm nghi hoặc đè xuống, bắt đầu phối hợp chủ quân. Yến Du cu nở dê ngồi xếp bằng xuống, cũng trước cho con trai bố trí xong vòng phòng hộ, đồng thời dặn dò, tiểu bảo không thể chạy loạn, muốn một mực ở tại mẫu thân bên cạnh. Biết sao A Đát Đát bị đặt ở mềm trên nệm yến tiểu bảo nghiêm túc gật đầu, một tay còn đang nắm hắn mỹ nhân mẫu thân mép váy, sát bên hắn mỹ nhân mẫu thân ngoan ngoãn nằm xuống. Yến Du lúc này mới yên tâm nhắm lại hai con người, lại không biết một vị vương đình đại tư mệnh đã bất động thanh sắc gần vào mảnh này không gian, không làm kinh động nàng phòng ngự cảnh báo.